Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 654 Đệ Nhất Đế. Giết! Một đạo tiếng vang phá thiên tại giới biển bên trong không ngừng quanh quẩn, mà ba vị chuẩn tiên đế càng là cùng nhau bạo phát ra kinh thiên động địa vô thượng năng lượng, Hiêm Đế càng là xông lên trước bài làm hắn địch, hướng Thạch Hạo bắn tới, sau người cánh chim chớp động, khí tức bạo động che khuất bầu trời. Giới biển điên cuồng lật thông cầm trong tay chói mắt trường mâu, khí tức chảy xiết xé rách không gian, đúng có một bộ đâm xuyên thiên địa tư thế. Thạch Hạo mặt đối một kích này tự nhiên là xếp đặt có bất kỳ khinh thường. Khí tức bạo động toàn thân năng lượng bạo phát, quá tay huy động gào thét không ngừng. Hồn hậu dồi dào năng lượng kèm theo hắn quá tay vung xuống mặt gào thét mà tới. Chanh, cả hai kia dừng lại thế công trực tiếp đụng vào nhau, phát ra kim loại giống như thanh âm chói tai, mà toàn bộ giới biển càng là sóng lớn mãnh liệt, khí tức tiên cổ vô địch, hủy thiên diệt địa công kích trong nháy mắt bạo phát. Theo sau Hiêm Đế liền là không cùng Thạch Hạo hai người lẫn nhau kịch liệt giao phong cùng một chỗ cùng một thời gian. Nơi xa hai vị chuẩn tiên đế, Thiên Đế cùng Hồng Mông Đế riêng phần mình thông ngọc pháp tắc cũng là tại trong khoảnh khắc thi triển mà ra. Thiên Đế hai tay cấp tốc biến ảo, đồng thời trong miệng không ngừng niệm động chú ngữ. Lộ thời gian, giới biển bạo động cộng minh không ngừng, âm thanh lót chấn đi. Thiên địa bạo động tại Thiên Đế hai tay biến ảo qua thôi, khí tức chảy xiết toàn bộ giới biển điên cuồng thông động xôn xao cuồn cuộn gào thét. Thông vô pháp tắc thi triển hướng Thạch Hạo trấn áp tới. Đang cùng Thương Đế giao chiến Thạch Hạo cũng sớm đã là đem Thiên Đế thế công tính toán ở bên trong. Kịch liệt giao phong phía dưới tím nghệ thúc dục trong khoảnh khắc không cứu vô tận tử mang đem toàn bộ giới biển bao. Tại Thiên Đế vô thượng pháp tắc chi lực đạt đến thời điểm, giống như từng đạo tử sắc áo giáp màu tím vững vàng mặc tại Thạch Hạo toàn thân ngăn cản dưới kinh khủng này một kích. Cùng một thời gian, Hồng Mông Đế công pháp thi triển tử khí đông lai, hoành quang năm tấc chói mắt sáng chói. Sắc bén khí tùy theo mà hiện đâm xuyên ngọc khung, phá toái ức năm trong, ngập trời hàn mang lại trưởng biến thành kéo dài dương ức vạn dặm, ngang bổ xuống, bổ đứt giới biển hướng Thạch Hạo bổ tới. Mặt đối kinh khủng như vậy hai đòn, Thạch Hạo không có bất kỳ cái gì hốt hoảng, năng lượng bạo động tại tím trong phía trên lần nữa đông lại một đạo phòng ngự, theo sau trực tiếp là mạnh mẽ ngăn cản. Dưới Hồng Mông Đế một đao uy, có thể nói tại giờ khắc này ba vị chuẩn tiên đế sát chiêu hiện ra hết. Vì liền là không cho Thạch Hạo đột phá. Nhưng Thạch Hạo mạnh quá xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Mặc dù đều là người nào tiên đế, nhưng Thạch Hạo cũng là dùng một cái lực độc chiến tam đại chuẩn tiên đế. Chiến đấu càng kịch liệt, cứ việc là mặt đối ba quá chuẩn tiên đế, Thạch Hạo theo cũ không có bất kỳ cái gì rút lui, cứ việc toàn thân che kín vết thương. Cứ việc vết máu bao toàn thân, nhưng chỉ cần Thạch Hạo nghĩ tới ngày xưa bạn cũ, nghĩ tới thân nhân mình, hai trong nháy mắt cảm giác tràn ngập lực lượng chiến ý sục sôi. Phẫn nộ thận đầy chuyển là lực lượng liều mạng giống như chiến đấu. Cái này chiến có thể nói là thiên hôn địa ám, quỷ khóc thần háo. Không biết nhiều bao lâu phát trăng giới trong nước khí tức năng lượng sớm liền đã là cuồng bạo đến không cách nào nói rõ cực điểm. Cứ việc Thạch Hạo bị ba vị người nào tiên đế vây quanh, nhưng lại không có đánh mất năng lực suy tính trước là bắt lấy Thương Đế một đôi cánh chim mạnh quá. Đúng hắn thi triển công kích mãnh liệt, đến cuối cùng càng là mạnh mẽ đem hắn một đôi cánh từ thân thể phía trên quá lực bẻ đứt, theo sau lại đối Thiên Đế phát động mãnh liệt tiến công. Có thể nói đang tức giận tràn ngập dưới, Thạch Hạo mặt đối ba quá chuẩn tiên đế thế cục thế mà ổn định lại. Thậm chí còn mang theo từng tia thượng phong, e ngọc bất tỉnh ám nhật lại không ánh sáng phía dưới. Thạch Hạo đem ba vị chuẩn tiên đế trực tiếp áp chế. Phi qua, cứ việc là dạng này nhưng muốn đánh chết tên chuẩn tiên đế liền qua với khó khăn. Nhưng Thạch Hạo không có bất kỳ cái gì từ bỏ. Là thân nhân báo thù, là bạn cũ báo thù. Đồng dạng, ba vị chuẩn tiên đế mặt đối Thạch Hạo. Cứ việc rơi vào hạ phong nhưng cũng không có bất luận cái gì rút lui. bởi vì bọn hắn biết được hiện tại Như là không thể ngăn trở Thạch Hạo nói. Năm nhị đẳng hắn hoàn toàn đột phá trở thành tiên đế như vậy chí cao vô thượng cảnh giới đến lúc. Đừng nói là bọn họ ba vị người nào tiên đế, chỉ sợ cũng tính lại tới 10 vị chuẩn tiên đế cũng tuyệt đối không cách nào chiến thắng Thạch Hạo. Cho nên bọn họ ba người ý nghĩ tại giờ khắc này cực kỳ thống nhất, vậy liền là vô luận như thế nào, đều muốn đem còn chưa đột phá đến tiên đế Thạch Hạo nhanh chóng bóp chết, để tránh gây nên ngày sau khó có thể tưởng tượng phiền toái. Kịch liệt giao phong còn đang tiếp tục bên trong, oanh long long. Một đạo kinh thiên động địa dung chuyển vạn cổ, một tiếng oanh minh đột nhiên tại giới trong nước. Địch thiên mà lên, càng là khiến chính đang giao chiến bốn người đều là sắc mặt một biến, nhao nhao phóng xuất ra năng lượng theo đuổi tìm đạo thanh âm này ngọn nguồn. Hoàn toàn là bởi vì tiếng này oanh minh quá mức đột nhiên. Mà còn căn cứ bọn họ cảm thụ, người này tu vi tuyệt đối là đạt đến chuẩn tiên đế cấp bậc. Khoảng cách tiên đế cũng chỉ kém này một chân bước vào cửa. Thạch Hạo đồng dạng phóng xuất ra năng lượng thăm dò đi. Tiếp theo hơi thở ở giữa tại một cái pha tạp trong vũ trụ. Lạnh lẽo vô cùng, Thạch Hạo phát giác một huyện chỉ có nửa người trên phẳng phất bốn người một loại thi hài xuất hiện. Mà làm Thạch Hạo dọ thám biết đi qua trong nháy mắt. Nửa huyện đã xương cốt, hai con người đột nhiên bắn ra một đạo đâm xuyên vân sắc bén quang mang. Giống như tia chớp, giống như chói mắt. Theo sau nửa cụ thân thể bay lên vù vù vang lên. Một cái đùi phải trực tiếp xuất hiện ở hắn trên thân, theo sau bàn tay huy động chân trái xuất hiện. Hắn, đồng dạng liên tiếp tại thân thể phía trên. Ngay sau đó Thạch Hạo liền phát hiện người này chỗ tinh cầu bên trong. Hắc ám quang chi bao phủ đen kịt vô cùng, trong lúc mơ hồ cũng chỉ là có thể nhìn gặp người này một cái mơ hồ đường danh mà thôi. Tiếp theo hơi thở người này bước ra bộ pháp xúc địa thành thốn. Mang theo dồi dào mênh mông uy áp thế mà liền dạng này bước từ hát không biết tinh cầu trùng vượt qua. Đến giới biển bên trong. Lộ thời gian thiên cung phía trên cuồn cuộn mây đen theo nhau mà tới. Hắn tới tại người này bốn phía không khí tại bay lên giới biển, nước biển đều là tại điểm điểm bốc. Hơi, không hề nghi ngờ người này mạnh quá không cách nào nói rõ. Vẻn vẹn nhìn khí thế liền có thể rõ ràng nhìn ra. Nhìn xem người này, Thạch Hạo có lướt qua một cái nghi hoặc. Suy nghĩ rất lâu cũng là chưa từng nhớ tới có như vậy hào người e. Bất quá so sánh Thạch Hạo không quen biết, trái lại ba vị chuẩn tiên đế thế mà lẫn nhau lộ ra ý mừng. Theo sau thế mà hướng người này một tiếng nói ra. Tiền bối L52 ba người vô cùng chỉnh tề, hơn nữa còn có chút ít cung kính. Hiển nhiên người này thân phận bọn họ biết được. Người này cũng là khẽ vuốt cằm. Thái gia đều là người trong đồng đạo. Không cần như vậy. Đối với lời này, thiên đế lại là cười lay lay đầu. Không dám cùng tiền bối so sánh. Hồng Mông đế cũng là nói ra. Đúng vậy a, tiền bối là giữa thiên địa. Trong vũ trụ đệ nhất đế chúng ta phía sau lưng. Lẽ ra như thế. Lời nói vừa ra Thạch Hạo run lên, thế mà là khai thiên tích địa bên trong đệ nhất đế trước không? Nói thực lực, vẻn vẹn là thân phận tôn kính đều là không cách nào tưởng tượng. Về phần tu vi nha, vậy liền lại càng không cần phải nói, núi thái gia cùng là ai tiên đế mà còn. Đều vì một kiện sự tình mà tới. Cũng không cần qua vương giữ lễ tiết trên, lời này vừa ra Thạch Hạo con ngươi co rụt lại. Quả thật người này đến ý nghĩa phi phàm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.